Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 37. Hoso Tatsunori chiêu số, hành gia đưa tay, đã biết có hay không? Trước kia Dohara cùng Mari không phải là không có nghĩ tới. Bọn họ vì sao lại bại bởi Hoso Ichi? Bọn họ vẫn cho là vòng thứ nhất lượt đánh thời điểm là bởi vì bọn họ chính mình trột ra mới bại bởi Hoso. Bây giờ nhìn lại cũng không giống như là đơn giản như vậy. Butter Box lên, đứng người đàn ông kia thật giống như quái vật, đứng vững ở trước mặt bọn họ không phải tâm lý vấn đề, cùng trước ân oán cũng không có bán mau tiền quan hệ, chính là đơn thuần mạnh mẽ. Hoso Ichi hiện tại làm cho người ta cảm giác cùng Nagano đệ nhất Butter Masumoto Kenan rất giống, tuy rằng hai người đánh bóng phong cách tuyệt nhiên không giống, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là như thế nguy hiểm. Nguy hiểm khiến người ta lông tơ nổ lập. Dohara quay đầu nhìn về phía băng ghế phương hướng, ta tin tưởng các ngươi. Băng ghế, Hoso Tatsunori chẳng hề nói một câu, nhưng trong ánh mắt của hắn, nhưng truyền đạt như vậy ý chí. Dohara trong lòng mạnh mẽ thu một hồi. Huấn luyện viên cái kia ánh mắt mong đợi sâu sắc kích thích hắn, dùng tốt nhất ném bóng giải quyết hắn. Dohara em như vậy ý niệm ném cho Mari Picture trên gò. Bánh quai treo bím tóc Mari thở dài một hơi, đột nhiên mở mắt ra. Bọn họ hiện tại giống như bị ép lên lương sơn như thế. Ép căn bản không hề bất kỳ đường lui, muốn phải tìm Akagi kẽ hở. Đầu tiên chính bọn hắn liền tuyệt đối không thể ra sai. Nhất định phải giải quyết đi Hoso cùng Sawamura. Nagano Metropolitan Trung học băng ghế trợ lý. Huấn luyện viên kỳ quái nhìn Hoso Tatsunori một chút, hỏi, ngài thật sự tin tưởng chúng ta tuyển thủ có thể chính mình tìm về trạng thái giải quyết đối thủ? Hoso Tatsunori một bên dùng một đôi chân thành con mắt nhìn chằm chằm sân bóng, một bên thấp giọng trả lời, đừng đùa một đám tử thằng nhóc mà thôi. Đánh thuận, tự nhiên hết thảy đều tốt, đánh không thuận, trong nháy mắt tan vỡ cũng không phải không khả năng, này ta chỉ có điều là hướng về tốt phương hướng dẫn dắt thôi. Nagano Metropolitan trợ lý huấn luyện viên không nhịn được lườm một cái, binh, đệ nhất cầu sau khi đệ nhị cầu lại bị Hoso Ichi bắn cho bay đến phao, tuy rằng hiện tại tỷ số là 2 trai lạc hậu, nhưng trên khi thế, trái lại là Hoso Ichi càng hơn một bậc, cảm giác lên Nagano Metropolitan Picture cùng Catcher đã hoàn toàn bị Hoso Ichi cho áp chế chờ ở chờ lượt đánh Sawamura. Xem thì lại càng nhiều mặc kệ. Hoso biểu hiện rất mạnh thế, hắn chung quy là 2 chai bị truy bức, lại có thêm một cái chai liền muốn bị 3 ao liền. Toàn thể mà nói, song phương giao thủ kỳ thực là kẻ 8 lạng người nửa cân, sau đó thắng bại liền muốn xem Nagano Metropolitan Trung học băng ghế rất tốt. 2 chai dẫn trước là có thể cố gắng lợi dụng 3 người kia bô. Nagano trợ lý huấn luyện viên kích động nói rằng bên cạnh hắn Hoso Tatsunori khinh thường nói, hiện tại song phương đều kìm nén một luồng kính, ai lùi bước ai liền thua, coi như thắng lần này quyết đấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đón lấy này một cầu, Mari cố ý ném bô lừa gạt vung chày, hoặc là Hoso bởi vì kiêng kỵ Mari khả năng ném bô mà vung chày có do dự như vậy, trong lòng trần chờ người kia liền thua. Vậy ngươi cho rằng ai có thể thắng? Trợ lý huấn luyện viên tuy rằng không hiểu nguyên nhân cụ thể là cái gì, nhưng hắn vẫn là cho rằng Hoso Tatsunori nói có lý, ta nào biết ai có thể thắng. Mấy cái thằng nhóc sự có điều, chúng ta Nagano Metropolitan nhất định sẽ không thua. Trợ lý huấn luyện viên nghe một chán dấu chấm hỏi. Hoso Tatsunori cười, cười, không có giải thích, binh. Đệ tam cầu, Mari không chút do dự đem cầu ném đến Strike Zone. mà hô vung chày cũng không chần chờ chút nào, bóng chày bị bắn trúng sau khi rơi vào chốt gôn một cùng picture trung gian, cũng chính là chốt gôn hai chính diện. Hoso Tatsunori sắc mặt có chút trầm. Mari cùng Dohara quả đoán, 10 phân ra từ dữ liệu của hắn, ở trong ấn tượng của hắn. Hai người này mặc dù mới hoa hơn người, nhưng tâm thái cũng không tính thành thục, lời này nói như thế nào đây? Phải nói hai người cũng không thuộc về loại kia lãnh đạo hình cầu thủ, bọn họ đều là không sai trợ thủ, có thể ở vị trí của mình phát huy chính mình đặc điểm, nhưng như vậy tuyển thủ ở catcher cùng pitcher vị trí là rất khó lãnh đạo đội bóng đi tới, áp lực cực lớn sẽ làm bọn họ khó có thể gánh nặng lại như vừa cầu. Hai người nên do dự có muốn hay không dùng bô mới đối với có thể vừa Mari ném bóng thời điểm. Nhưng không có nửa phần do dự. Hắn ném bóng bên trong tràn ngập phi phàm đấu trí. Ao. Chốt gôn hai tiếp cầu. Nhận được cầu sau, lập tức ném về cho gôn một. Đem Hoso Ichi ao một ao. Không người chiếm gôn. Đánh bóng đến phiên Sawamura. Aizun, cố lên, xem ngươi, Sawamura học trưởng, Akagai trung học tiểu, các bạn bè thật giống cũng cảm nhận được đối thủ không giống. Chủ động giúp Sawamura cố lên. Hoso cái kia cầu tuy rằng đánh không sai, nhưng cũng không hề xuyên thủng Nagano Metropolitan phòng thủ, điều này làm cho chống đỡ Akagi tiểu. Các bạn bè, mơ hồ có chút cảm giác không thoải mái, này phòng thủ vẫn đúng là vững chắc. Sawamura nhìn Nagano Metropolitan phòng thủ, khẽ cau mày nói thật, vừa Hoso cầu đánh có thể không chậm, như vậy cầu đều không hề xuyên thủng Nagano Metropolitan trung học phòng thủ. Để hắn có hai điểm bất ngờ trung học bên trong, có như vậy phòng thủ đội ngũ cũng không nhiều thêm vào Mari uy lực bóng cùng tốc độ bóng. Akagi muốn từ Nagano Metropolitan trung học trên người lại khái dưới một điểm đến. E sợ rất khó, thậm chí hít đều rất khó đánh ra đến. Binh, dây dưa hai cầu sau khi Sawamura vung chày đem cầu cho đánh bay ra ngoài. Bóng chày bay sau khi đi ra ngoài, bị chốt gôn ba ao, ao. Akagi trung học đập thứ ba, đập thứ tư hai đại siêu cấp đập chủ lực. Hoso Ichi cùng Sawamura Aizun, trước sau ao Nagano Metropolitan trung học ở A-Picture Mari dẫn dắt đi. Cuối cùng cũng coi như hòa nhau một thành, sau đó, bọn họ lại strike out Akagi đập thứ 5, để Akagi 3 lên 3 xuống. 3 ao, công thủ trao đổi, nửa sau hiệp 4. Nagano Metropolitan tiến công bởi vì trước không có bất kỳ người nào trải qua lũy. Vì lẽ đó bọn họ này một hiệp tuyến tấn công, từ tiên phong bắt đầu lên sân đánh bóng trước. Hoso Tatsunori đột nhiên gọi lại chuẩn bị lên sân tiên phong, huấn luyện viên. Tiên phong Batter không rõ nhìn Hoso Tatsunori, người đệ nhất cầu liền nhắm vào góc trong vung. Chạy được rồi, tại sao? Batter không rõ. Hoso Tatsunori nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta thống kê một hồi. Sawamura vừa bắt đầu ném góc trong bóng thẳng xác suất là 70%, góc ngoài 23%, breaking ball 7%, trước ngươi đã xem qua hắn ném bóng. Nếu như đệ nhất cầu đánh cược định quỹ tích bóng, lẽ ra có thể bắn trúng mới đối với, phải. Batter thật giống như được chi thắng Pháp bảo như thế. Hứng thú bừng bừng lên Batter Box. Nagano Metropolitan trợ lý huấn luyện viên nhìn Hoso Tatsunori ánh mắt phi thường hoài nghi, huấn luyện viên. Ngài thật sự thống kê qua. Chớ ngu, ta vậy có cái kia công phu, có điều vòng thứ nhất đệ nhất cầu Sawamura ném là góc ngoài. Hắn lại không phải điển hình yêu thích công góc ngoài picture. Này một hiệp đệ nhất cầu, ném góc trong xác suất nên khá lớn mà thôi, à. Trợ lý huấn luyện viên ngạc nhiên. Cái kia nếu như đoán sai có quan hệ gì, ngược lại đều là mù miêu chạm chết con chuột, đụng tới tự nhiên được,